Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 13, bảo vệ công tử bột. Tai mèo Loli sẽ cảm thấy một tia vui vẻ, kỳ thật rất dễ lý giải. Thế tục ánh mắt, có đôi khi sẽ có vẻ rất trọng yếu. Danh môn chính phái nhóm thu nhận đệ tử mới thời điểm nhưng dễ dàng. Mà bị đánh lên tà ma ngoại đạo nhãn hiệu. Thì phải khó hơn nhiều. Một cái đại tông môn có thể hiểu thành một nhà công ty lớn. Loại trừ cần tầng quản lý cùng kỹ thuật cốt cán chờ. Đồng dạng cần đại lượng phổ thông nhân viên. Ngoại môn đệ tử chính là phổ thông viên chức. Là mỗi môn phái đều cần. Bọn họ có lẽ đơn độc xách một cái ra tới tác dụng không lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là không thể rời đi như vậy một đám đệ tử. Đồng thời, bọn họ cũng là máu mới, là tương lai trụ cột vững vàng. Tại tà ma ngoại đạo bên trong, cho dù là tam đại ma môn, tại chiêu thu đệ tử thời điểm, cũng là có chút điểm thê lương, cùng với tên tứ đại chính phái căn bản không cách nào so sánh được. Này kỳ thật rất dễ lý giải, giống một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm hoặc là tiểu thuyết trong. Ma môn đệ tử so chính phái còn nhiều, kia mới có vẻ hơi cổ quái a. Tất nhiên, loại cục diện này đợi đến người chơi buông xuống thời điểm liền sẽ có sở thay đổi. Lúc trước nói qua, đối với người chơi tới nói đây bất quá là cái trò chơi. Cái gọi là chính đạo cùng ma đạo theo bọn hắn nghĩ cũng không đáng kể. Mấu chốt vẫn là xem có thể chơi hay không đến thoải mái. Rất nhiều người chơi thậm chí sẽ cảm thấy ma môn nhìn càng khốc chút. Nhưng là, hiện tại khẳng định còn không có xuất hiện loại này chưa từng có rầm rộ. Cho nên đối với ma tông tới nói, cũng không bài xích quý lê dạng này người mới. Thậm chí là tương đối hoan nghênh, nàng thân thế sạch sẽ lại thê thảm. Loại này không nơi nương tựa người. Đối với tông môn lòng cảm mến sẽ đặc biệt cường. Hiện tại chủ yếu liền nhìn nàng có hay không tư chất tu hành. Loại này việc vặt vãnh miêu nam bắc là không nguyện ý làm. Mộ Dung Yến ngu ngơ cười một tiếng. Vì tiểu sư thúc tổ làm thay. Quý lê cô nương, buông lỏng tâm thần. Cái gì cũng không cần suy nghĩ. Ta đến xem xét một chút ngươi tư chất tu hành. Nàng nói xong, liền duỗi ra chính mình béo ngón tay. Nhẹ nhàng điểm một cái quý lê mi tâm, tựa như giọt mưa rơi vào bình tĩnh trên mặt nước, trong không khí nhộn nhạo mở một hồi nhỏ xíu gợn sóng. Miêu Nam Bắc ngồi tại Mộ Dung Yến trên vai, duỗi ra chính mình tay nhỏ đếm lấy gợn sóng số vòng. 1, 2, 3, 7, 8 vòng, Miêu Nam Bắc nhìn về phía quý lê ánh mắt đều không giống. Sao ta chỉ thiếu một vòng, ngược lại là khối tuyệt hảo ngọc thô. Nàng khẽ gật đầu, lộ tầm nghe, nhưng dù sao cảm giác những lời này chủ yếu nội dung phía trước nửa câu. Kỳ thật rất dễ lý giải, gợn sóng hết thảy 8 vòng, vậy liền không sai biệt lắm là tương đương, ngộ tính 8. Ngộ tính hạn mức cao nhất vì 10, 8 đã coi như là thực đỉnh cấp tư chất. Dù là đặt ở ma tông, cũng tuyệt đối là đáng giá trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chỉ bất quá, tu hành một đường không phải chỉ nhìn tư chất. Tựa như có người thiên tư thông minh, nhưng vô tâm đọc sách. Đọc sách thành tích như thường là hạng chót đồng dạng. Nhiều khi, lão thiên gia giao phó ngươi thiên phú, nhưng cũng sẽ tại ngươi làm tiện dưới chậm rãi bị thu hồi. Tu hành một đường muốn cân nhắc nhân tố có rất nhiều. Có thể hiểu thành đây là một môn khác loại ngành học. Người tu hành chính là tại làm học vấn. Tiên thiên điều kiện rất trọng yếu. Nhưng ở tiên thiên điều kiện không sai biệt lắm tình huống dưới. Liền muốn đua sau này cố gắng. Giống rất nhiều tiểu thuyết trong viết như vậy. Thiên phú hơn người liền thăng cấp tạc nhanh. Những yếu tố khác đều không cần cân nhắc. Không khỏi quá ý nghĩ hão huyền chút. Bởi vậy, cái khác môn phái tại thu đồ lúc, đem tâm tính cho bày tại vị thứ nhất. Tất nhiên, có cái hảo thiên phú, vậy khẳng định là chuyện tốt. Ngộ tính 8 thuộc tính, phóng tới một ít tiểu môn tiểu phái, trưởng môn có thể cười đến không khép lại được chân. Quý Lê nghe tay mèo Loli lời nói, một đôi tiểu tay không dùng sức nắm tay, có vẻ hơi kích động. Ta đây coi như là quá quan rồi. Lúc này, Miêu Nam Bắc méo một chút đầu của mình. Động tác này nhìn rất manh, có điểm nghiêng đầu giết cảm giác. Ánh mắt gây nên, lại là Lộ Tầm. Nàng ý tứ rất rõ ràng, nàng có điểm hiếu kỳ Lộ Tầm tư chất như thế nào. Mộ Dung Yến là cái người hiền lành, cho nên nàng thực tôn trọng Lộ Tầm ý kiến, không chút nào giống đại chúng trong mắt tà ma ngoại đạo. Hỏi, có thể không? Lộ Tầm cũng là thoải mái, không quan trọng nhẹ gật đầu. Sẽ là kết quả gì? Hắn trong lòng rất rõ ràng. Các người muốn nhìn liền xem chứ sao? Mộ Dung Yến béo ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy một chút Lộ Tầm mi tâm. Rất nhanh trong không khí cũng có gợn sóng nhộn nhạo lên. Không đúng, một tầng lại một tầng mới gọi gợn sóng. Nếu như chỉ có một tầng kia, bất quá là cái vòng tròn. Lộ Tầm trước mắt là ngộ tính một, cũng không cũng chỉ có một vòng sao. Cùng cái động đồng dạng, trống rỗng. Ai, tai mèo Loli có điểm mộng. Xem ra lão thiên gia vẫn là công bằng, cho hắn không người nào có thể địch nổi bề ngoài về sau, liền không có lại ban cho hắn hơn người tư chất, chỉ là một cái công tử bột sao. Ở đây ba vị nữ tính không biết vì cái gì nhìn Lộ Tầm gương mặt kia, nhìn nhìn lại không chung cái vòng tròn này, đều cảm thấy khá là đáng tiếc. Hôm sau, một nhóm 4 người liền chính thức lên đường. Tối hôm qua Lộ Tầm cùng Quý Lê tự nhiên không có ngủ cùng cái gian phòng. Cái này thối muội muội tám thành đã bỏ đi bắt hắn làm lô đỉnh ý nghĩ. Sở dĩ không dám nói 10 thành, là sợ nàng ngấp nghé mỹ mạo của mình. Miêu Nam Bắc lại lần nữa ghim lên nàng na cha đầu, dùng tóc đem hai con mèo lỗ tai cho bao vây lại, nhìn tựa như là hai viên tiểu viên thuốc. Lộ Tầm có đôi khi nhìn nàng đầu nhỏ sẽ có muốn đưa tay nặn một cái xúc động, nhưng này Loli nãi hung liền sợ nàng lại tới một câu thường nói, lão nương một đao chém ngươi đầu. Mặc dù nam nhân có hai cái đầu, nhưng mặc kệ thiếu đi cái nào, cuối cùng đều không phải chuyện tốt. Bọn họ hiện tại muốn trước đi mua một ít thường ngày tiếp tế. Trên đường dù sao cũng là muốn ăn ăn uống uống. Tuy nói người tu hành nhóm có thể tích cốc, nhưng nghĩ đến đó cũng là tại bế quan thời điểm. Ngày bình thường đại gia vẫn là sẽ bình thường ăn cơm uống nước. Đồ ăn ăn ngon như vậy, không có nhiều người có thể triệt để vứt bỏ chính mình muốn ăn. Tương phản, mỹ vị món ngon có thể khiến người tâm tình thư sướng. Tâm tình tốt, tâm cảnh cũng thuận tiện. Đây là có lợi cho tu hành. Tất nhiên, trở lên nội dung cũng có thể là ăn hàng người tu hành nhóm chững chạc đàng hoàng mù bức bức. Nhưng là, trong giới tu hành kỳ thật có không ít lão tham ăn. Rất nhiều đại lão liền thích ăn mỹ thực, uống rượu ngon, sở dĩ trong nhân thế cũng lưu truyền không ít có ý tứ truyền thuyết cùng chuyện xưa. Lộ Tâm trước đó chơi cỡ lớn thời điểm, muốn mở ra một cái nhiệm vụ ẩn, liền điên cuồng cho một vị nào đó ăn hàng đại lão NPC dâng lên mỹ thực. Bằng cử động lần này tăng độ yêu thích, khoan hãy nói, cuối cùng một bước đến dạ dày. Thật đúng là làm hắn dẫn tới nhiệm vụ. Tại mua thường ngày tiếp tế quá trình bên trong, đi tại Lộ Tầm phía sau, Quý Lê duỗi ra chính mình tiểu bàn tay giật giật Lộ Tầm góc áo. Làm sao vậy? Lộ Tầm quay đầu lại hỏi nói. Chỉ thấy Quý Lê cúi đầu, con mắt vẫn luôn nhìn mũi chân của mình, sau đó nói một câu không đầu không đuôi lời nói. Đi Ma Tông về sau, ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện. Vậy rất tốt a, Lộ Tầm cười cười, trả lời nàng, chỉ là hắn có điểm buồn bực, vì cái gì đột nhiên đến như vậy một câu, hắn cũng không hiểu biết, Quý Lê tại tối hôm qua biết được Lộ Tầm tư chất chỉ là miễn cưỡng bước vào tu hành cánh cửa về sau. Một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt, nàng cảm thấy tu hành cùng luyện võ hẳn là cũng không sai biệt lắm. Cha nàng có cái đồ đệ, tư chất rất kém cỏi, tập võ dù là lại cố gắng, đời này cũng rất khó có đại thành tựu, Lộ Tầm kế tiếp có lẽ cũng sẽ như thế. Hơn nữa các nàng sau đó phải đi địa phương là trong truyền thuyết Ma Tông. Nàng cũng không biết nơi đó đến tột cùng là cái như thế nào hoàn cảnh. Có thể hay không thật cùng thế nhân suy đoán như vậy. Mạnh được yếu thua, vậy hắn tình cảnh chẳng phải là rất nguy hiểm. Hơn nữa Lộ Tầm lớn lên đẹp như thế, có thể hay không bị cùng giới nhằm vào nha. Nhan khống người bệnh thời kỳ cuối bản thân não bổ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nàng hiện tại cũng có điểm giống là Lộ Tầm mặt phấn. Cũng có hướng mê muội chuyển hóa xu thế. Hơn nữa, mấy ngày nay Lộ Tầm thật giúp nàng rất nhiều. Nàng từ trong đáy lòng cảm kích hắn. Sở dĩ kỳ thật nàng vừa vặn chỉ nói nửa câu. Nửa câu đầu là, đi Ma Tông về sau. Ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện. Còn có nửa câu không nói ra miệng. Sau đó che chở ngươi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.